Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 341 lừa được khắp thiên hạ. Làm sao bây giờ, Tô Nham chạy, chúng ta làm sao bây giờ, đúng vậy à, tại đây lờ mờ một mảnh, căn bản cũng không có đường ra, chẳng lẽ chúng ta thật sự cũng bị vây chết ở chỗ này không thành, cái này Tô Nham, chúng ta đều mắc hắn đích mưu rồi. Cái này tên đáng chết, đem mọi người chúng ta đều lừa được, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, phải tìm đường ra. Tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh rồi. Mọi người đáy lòng không khỏi hiện ra có quan hệ cửu âm tuyệt địa thuyết pháp, lập tức cảm thấy một cổ cảm giác mát, nếu là thật sự bị khốn, căn bản không có đi ra ngoài khả năng, mặc dù là cái kia sáu vị vương giả, giờ phút này cũng không cách nào bảo trì trấn định, đều im ngay. Ma âm giáo cái kia ma vương nộ quát một tiếng, Tô Nham đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, làm rối loạn hết thảy kế hoạch, vừa rồi cái kia tiểu súc sanh nói nơi đây có thể cảm ứng tiên sơn, hiện tại tất cả mọi người ngồi xuống cảm ứng. Nhìn xem có thể hay không cảm ứng đến. Huyền hóa môn vương giả mở miệng nói ra, cái kia tiểu súc sanh ngươi cũng tính. Ma âm giáo ma vương cảm giác mình phổi đều muốn chọc giận nổ. Mặc kệ có thể tính không thể tin, bây giờ còn có mặt khác rất tốt đích phương pháp xử lý ư. Huyền hóa môn vương giả nói. Mà giờ khắc này Tô Nham đã sớm tiến nhập một cái khác loại trong không gian, cái này không gian như trước không có ra cửu âm tuyệt địa, nhưng là cũng được một cái tuyệt địa bên trong đích dị độ không gian rồi, thủ đoạn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt đại đại thánh mới có thể làm được, đại ca, ngươi như thế nào vào được, còn dẫn theo nhiều người như vậy. Tiểu Bạch như trước giống như một cái lớn con chuột, tại Tô Nham trên người vui vẻ, thật là vui mừng, từ lần trước Tô Nham đi ra ngoài, cũng đi qua gần lưỡng năm, hai năm ở trong, Bạch Thắng ngoại trừ tại Tiểu Bạch mở ra huyết mạch thời khắc mấu chốt xuất hiện bên ngoài, thời gian khác đều tìm không thấy người. Nhưng làm Tiểu Bạch cho buồn bực chết rồi, một lời khó nói hết a. Tô Nham thở dài một tiếng, đem chính mình đã phát sanh hết thảy đều lợi dụng thần thức áp súc truyền âm cho Tiểu Bạch qua, đại ca ngươi rất xấu rồi, những người này có thể thật sự bị ngươi cho lừa được. Tiểu Bạch sau khi nghe xong hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, khặc khặc cười to, lập tức nói ra, những cái kia thế lực lớn đều quá vô sĩ rồi, lại dám như vậy đối với đại ca ngươi, chờ Tiểu Bạch ta tu luyện thành công. Đi ra ngoài lại để cho bọn hắn biết rõ sự lợi hại của ta. Tiểu Bạch nắm nắm tay nhỏ, ngươi thật sự là lợi hại. Tô Nham giơ ngón tay cái lên, nhớ tới Tiểu Bạch cái kia sắc bén càng không cái rắm, ai chịu nổi, bất quá lập tức Tô Nham đánh giá không gian hết thảy, không gian không lớn, thật giống như một tòa trang viên, hoàn cảnh cũng phi thường không tốt, có một cổ âm hàn chi khí, vậy đại khái cũng là bởi vì cửu âm tuyệt địa nguyên nhân a, có thể tại cửu âm tuyệt địa bên trong sáng tạo ra. Tạo ra như vậy một cái không gian, đã là Bạch Thắng cực hạn, Tiểu Bạch, ngươi đã huyền vũ cảnh thất trọng thiên tu vi. Thật sự là lợi hại. Tô Nham cảm nhận được Tiểu Bạch cường đại khí tức, nhìn không được khen, tại gia gia dưới sự trợ giúp, huyết mạch của ta cùng truyền thừa đều đang không ngừng bị mở ra, thực lực tấn chức vô cùng nhanh, đại ca ngươi cũng không tệ, nhanh vượt qua ta rồi, không biết Truy Phong hiện tại thế nào. Tiểu Bạch líu ríu, giống như có nói không hết, hai huynh đệ lần nữa tương kiến. Thật là vui mừng, đại ca, khí tức của ngươi giống như không phải quá ổn a. Tiểu Bạch nhíu mày hỏi, ta cưỡng ép tiếp nhận lực lượng cường đại, nhận lấy nghiêm trọng cắn trả, muốn khỏi hẳn còn phải cần một khoảng thời gian. Tô Nham cười khổ một tiếng, hơn 8.000 ác ma lực lượng, quá cường đại, cắn trả lực lượng cũng quá đại, bất quá khi sơ tình huống nguy cấp, Tô Nham cũng là bất đắc dĩ, tiếp theo, đánh chết hắn cũng không dám đơn giản làm như vậy rồi, Bạch Thắng tiền bối đây này. Tô Nham hỏi, gia gia mỗi ngày đều tại tiên sơn chỗ đó ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ gì, có một lần hắn mang ta đi tiên sơn chỗ đó, cho ta xem, nhưng là ta vô luận như thế nào cố gắng đều nhìn không tới tiên sơn là cái dạng gì nữa trời, về sau hắn tựu không mang ta đi rồi. Tiểu Bạch oán giận nói, bất quá Bạch Thắng nhưng lại cho Tiểu Bạch lưu lại không ít thứ tốt, ví dụ như vừa rồi Tiểu Bạch ra tay đem Tô Nham câu nệ tới đạo Bạch Quan kia, là một đạo cường đại linh phù, bằng không. Tiểu Bạch nào có loại năng lực này? Tiền bối muốn truy cầu tiên đạo, cái kia loại cảnh giới, không là chúng ta có thể hiểu rõ. Tô Nham trong mắt toát ra đi một tia hướng tới, hắn con đường, còn rất dài, đại ca, ngươi lần này tiến đến, ý định lúc nào đi ra ngoài? Tiểu Bạch lúc này hỏi, hiện tại tự nhiên ra không được, cửu âm tuyệt địa bên ngoài còn có rất nhiều người tại đâu đó chờ đâu rồi, mà tiên sơn cũng chỉ có thể đem ta dựa theo đường cũ phản hồi. Đến lúc đó không phải vừa lúc bị bọn hắn bắt được chân tướng, qua một thời gian ngắn lại đi ra ngoài đi, vừa lúc ở tại đây chữa thương, lúc này đây đại chiến, đối với ta cũng là được ích lợi không nhỏ, muốn hảo hảo tiêu hóa khẽ đảo. Tô Nham nói ra, ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, mau chóng đạt tới vương giả chi cảnh, đến lúc đó là có thể cùng đại ca kề vai chiến đấu rồi, không đạt được vương giả cấp bậc, gia gia sẽ không để cho ta đi ra ngoài. Tiểu Bạch đắng chát nói, đột nhiên, Tiểu Bạch lỗ tai dựng lên, hai chủng ánh mắt linh động lóe ra tinh quang, đại ca, ngươi có nghĩ là muốn nhìn xem những người kia hiện tại đang làm gì đó? Tiểu Bạch hiểu ý cười cười, hắn nói những người kia, tự nhiên là chỉ tại tam âm chi địa cái kia mấy trăm người, ngươi có biện pháp. Tô Nham đã đến hứng thú, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút những người kia đang làm cái gì. Đi theo ta. Tiểu Bạch xoát thoáng một phát hóa thành một đạo bạch quang hướng về bên trong bắn nhanh mà đi, một người một thú đi vào một tòa sửa bạch sắc cung điện phía trên, cung điện này là cái này trong không gian kiến trúc duy nhất. Tiểu Bạch tiểu móng vuốt tại trong hư không hư hòa, một cái bạch sắc màn hình lập tức hiển hiện mà ra, Tiểu Bạch đánh ra một đạo bạch quang, cái kia bạch sắc màn hình một hồi lập lòe, bên trong lập tức xuất hiện hình ảnh, đúng là tam âm chi địa hết thảy. Đem làm Tô Nham chứng kiến những người kia hiện tại tình huống về sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người, tận lực bồi tiếp cười ha ha, ha ha ha, ta co, khục khục, rất có ý tứ rồi, tên gia hỏa này, vậy mà tại đâu đó cảm ứng tiên sơn, mẹ, lão tử bọn hắn đều tính, còn có thể càng khôi hài một điểm ư. Tô Nham cười tiền phủ hậu ngưỡng, giờ phút này tam âm chi địa ở bên trong, tất cả mọi người khoanh chân đầu ngồi xuống, tại cẩn thận cảm ứng tiên sơn tồn tại. Thật đúng là đem Tô Nham cho tưởng thật, thật sự là rất có thể làm rồi. Chứng kiến cảnh tượng này, Tô Nham thật đúng cảm thấy đại khoái nhân tâm, thời gian dài như vậy, chưa từng có vui vẻ như vậy qua, những người này muốn cảm ứng tiên sơn, quả thực thiên đại chê cười, mặc dù là lúc trước Tô Nham, cũng không có khả năng tại tam âm chi địa cảm ứng được tiên sơn, mà là bị Bạch Thắng dẫn tới tiên sơn phụ cận mới cảm ứng được đấy. Tô Nham cùng Tiểu Bạch hàn huyên thật lâu, từ lần trước cửu âm tuyệt địa đi ra ngoài một mực cho tới trường ma hành động, sau đó đến nơi đây, hàn huyên lưỡng cái canh giờ, cuối cùng Tô Nham lựa chọn bế quan, hiện tại an định lại, hắn phải nhanh một chút đem thương thế của mình cho chữa trị, phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tam âm chi địa bên trong, liên tiếp đi qua 3 ngày thời gian, rốt cục có người chịu không được rồi, cảm ứng 3 ngày, ở đâu có tiên sơn dấu hiệu, tất cả mọi người không ngốc, cũng rốt cục biết là bị Tô Nham lừa gạt rồi. Mẹ! Ta biết ngay tiểu tử kia không đáng tin, đem mọi người chúng ta đều cho lừa được, làm sao bây giờ, cái này âm dày đặc địa phương quỷ quái, ta một khắc đều không muốn ngốc xuống dưới, nhất định phải đi đi ra ngoài, như thế nào đi, căn bản cũng không có đường ra. Cục diện rất nhanh tự sao động rồi, gào thét âm phong lại để cho bọn hắn vô cùng nhất khó chịu, tại đây dạng địa phương dạo chơi một thời gian trường rồi, lại để cho người tuyệt vọng, một khi sinh ra tuyệt vọng cảm xúc. Hội điên mất đấy, trở lại một âm chi địa tìm kiếm đường ra. Có người mở miệng nói ra, đón lấy, hơn 10 đạo thân ảnh hướng về một âm chi địa phương hướng bay đi, lại đi qua 3 ngày thời gian, những người này đường cũ phản hồi, trọn vẹn thiếu đi 10 người, một âm chi địa không có lối ra, có người bị âm linh ăn thịt rồi, thật là đáng sợ. Trở lại nhân tình tự táo bạo, không biết muốn làm sao bây giờ, cửu âm tuyệt địa bên trong, căn bản không có đường quay về. Chúng ta có lẽ hướng về cửu âm tuyệt địa bên trong đi đến, nói đùa gì vậy, càng đi vào trong khẳng định càng là hung hiểm, không có thể, một âm chi địa có âm linh xuất hiện, tại đây sẽ không có, chúng ta không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, không tìm ra đường, sớm muộn gì bị vây chết ở chỗ này. Rất nhiều người cảm xúc đều không ổn định rồi, bắt đầu hướng về 4 âm chi địa mà đi, liền 6 cái vương giả cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý, bọn hắn thử xé rách hư không, nhưng là vô luận như thế nào đi. Đều đi không xuất ra tại đây. Xoát. Xoát một tiếng, 6 cái vương giả đồng thời biến mất không thấy gì nữa, riêng phần mình đi tìm đường ra đi, đem mấy trăm người lưu tại đây, lúc này đây tiến đến, hơn 900 người, đem gần 1000 người rồi, vương giả đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Có người kinh hô, mặt sắc khó coi, quản không được nhiều như vậy, nhất định phải tìm được đường ra. Có người nảy sinh ác độc, vừa sải bước ra, tự bước chân vào 4 âm chi trong đất. Còn lại người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng là cắn răng tiến vào trong đó, cảm ứng không đến tiên sơn, căn bản tìm không thấy đường ra, bọn hắn muốn bị triệt để vây chết ở chỗ này. Cửu âm tuyệt địa bên ngoài, tất cả thế lực lớn người đều không có rời đi, Đoạn Đạo Huyền chờ tuyệt đại vương giả đã ở tràng, nguyên một đám nhìn qua cửu âm tuyệt địa, cùng đợi tiến vào người đi ra. 10 ngày sau, Động Thiên Phủ có người xuất hiện, truyền đến tin tức, tiến vào tuyệt địa bên trong đích 10 cái đệ tử hạch tâm linh hồn ngọc giản đã vỡ vụn 5 cái, cùng một thời gian, tất cả thế lực lớn đều có người xuất hiện, truyền ra đệ tử hạch tâm linh hồn ngọc giản vỡ vụn tin tức. Dự cảm bất hảo tại tất cả mọi người trong lòng xoay quanh, kế tiếp, tất cả lớn nhỏ thế lực không ngừng truyền ra tin tức, trong môn đệ tử linh hồn ngọc giản không ngừng vỡ vụn, linh hồn ngọc giản vỡ vụn đại biểu cho người đã tử vong, đã bị chết ở tại cửu âm tuyệt địa bên trong, mẹ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ma âm giáo đại ma vương nhịn không được mắng một tiếng. Chỉ chớp mắt, lại đi qua 10 ngày đích thời gian, tất cả thế lực lớn không ngừng truyền ra tiếng vào đệ tử hạch tâm linh hồn ngọc giản vỡ vụn tin tức, đến nay mới thôi, Huyền Hóa Môn, Lăng Tiêu Các, Động Thiên Phủ, Lệnh Gia, Thiên Ma Tông, Ma Âm Giáo, 60 tên đệ tử hạch tâm linh hồn ngọc giản, toàn bộ vỡ vụn, tất cả thế lực lớn bên trong đích người, nguyên một đám mặt sắc tái nhợt, 20 ngày thời gian, tất cả mọi người chết rồi, liền thế lực lớn bên trong đích đệ tử hạch tâm đều chết hết. Những người khác lại càng không cần phải nói. Duy nhất có thể làm mọi người vững vàng chính là cái kia 6 cái vương giả linh hồn ngọc giản còn tại. Trầm trọng hào khí, một mực lại dặn có 10 ngày đích thời gian, ngày hôm nay, Động Thiên Phủ cái thứ nhất truyền ra tin tức, bọn hắn tiến vào tuyệt địa bên trong đích vương giả linh hồn ngọc giản nát, cái thứ nhất vương giả tử vong. Kế tiếp, thường cách một đoạn thời gian sẽ có thế lực khác truyền ra tin tức, vương giả tử vong, 3 nhật về sau, đem làm Huyền Hóa Môn truyền ra tin tức về sau, 6 cái vương giả toàn bộ tử vong. Một tháng lẻ 3 thiên thời gian, kể cả lục đại vương giả ở bên trong, tiến vào cửu âm tuyệt địa bên trong đích hơn 900 người toàn bộ tử vong, không có một cái nào ngoại lệ, tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ Đông Hải đều chấn động rồi, không người không sợ hãi, Tô Nham lừa được khắp thiên hạ, trở về. Huyền Hóa Môn đại trưởng lão Đoạn Đạo Huyền mặt sắc âm trầm, mang theo Huyền Hóa Môn các đệ tử biến mất không thấy gì nữa, cái thứ nhất ly khai nơi đây, đón lấy, tất cả thế lực lớn nhau nhau rời đi, thẳng đến bọn hắn đều đi rồi, trong hư không còn lưu lại lấy nhàn nhạt tức giận. Cuối cùng đi một lần mở đích là Hạ Gia, có người chứng kiến Hạ Gia tuyệt đại vương giả là cười ha hả ly khai đấy. Hơn một tháng thời gian, cửu âm tuyệt địa bên ngoài đã tụ tập vô số người, đối với cái này dạng một cái kết cục, rất nhiều người đều không thể tiếp nhận. Mọi người lần nữa nhìn thoáng qua âm trầm chìm tuyệt địa, quay người rời đi, cái kia Tô Nham quả thực quá độc ác, lừa được khắp thiên hạ a. Lúc này đây, Đông Hải tất cả thế lực lớn chỉ sợ đem hắn hận chết rồi. Đều chết hết, liền vương giả đều chết hết, không ai sống sót, cửu âm tuyệt địa, quả nhiên như trong truyền thuyết cái kia dạng, đại thánh cũng không dám tiến vào, vương giả tiến vào trong đó đều phải chết, sự tình thật sự náo lớn hơn, nghe nói tiến vào trong đó còn có Trung Châu đại phái người. Khẳng định không cách nào thiện rồi, Tô Nham lừa được khắp thiên hạ, hơn 900 người a, đều là cao thủ, còn có mấy cái vương giả, hung ác, thật sự là hung ác a. Tin tức giống như đâm đôi cánh dạng, rất nhanh là truyền khắp toàn bộ Đông Hải, việc này kiện lớn nhỏ tất cả thế lực lớn đều có tham dự, giấu giếm cũng giấu giếm bất trụ, Tô Nham đại danh cũng bởi vậy bị truyền khắp, đây là một cái lừa người gia hỏa, lừa được tất cả mọi người, hung ác a, thật sự quá độc ác, chết nhiều người như vậy. Không biết cái kia Tô Nham chết có hay không, hắn như thế nào sẽ chết, hắn có thể từ bên trong đi tới một lần, là có thể đi ra lần thứ hai, đây là một cái loại. Người hung ác, lần này đắc tội nhiều như vậy thế lực, thiên hạ không tiếp tục dung thân chi địa, không biết hắn còn dám hay không tái xuất hiện. Tô Nham lừa được khắp thiên hạ, đây là một hồi cực lớn phong ba, tại Đông Hải nhất lên đại chấn động, sở hữu tất cả thế lực đều nổi giận, duy nhất vui vẻ phải kể tới Hạ Gia rồi.